Chương 1214, giận dữ hẹn đi lin. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ngày mới hiện ra, Hải Diêm thành phố xá liền phá lệ náo nhiệt. Từ khi nơi này bị Ngưu Đại tiếp quản về sau, rất nhiều hình thức cũng dựa theo thành Trường An kia một bộ tại vận hành. Cửa hàng bánh bao, đi giả cửa hàng nơi này cũng đều có, duy nhất không có đoán chừng chính là sân khấu phim, vườn động vật loại hình. Thiếu nữ hẹn đi Linh hôm nay cu nở dê dậy thật sớm, dự định đi bờ biển nhìn xem. Rốt cục có thể ra khỏi thành sao hẹn đi Linh cảm thán, vài ngày trước liền theo thành Trường An rời đi đến Hải Diêm Thành, chỉ bất quá lúc ấy toàn thành cảnh giới, liền thành cánh cửa cũng ra không được, kia liền càng đừng nói hồi trở lại phờ lẹn đờ đế quốc. Nàng trực tiếp hướng đi tòa báo, tự lẩm bẩm, mua trước phần báo chi xem một chút đi. Tại thành Trường An ở thời gian, đã dưỡng thành mỗi ngày đều muốn xem báo chí thò y quen, một chút mới mẻ thời sự luôn có thể trước tiên biết rõ cho, hai cái cương tệ. Hẹn đi Linh cho bán báo viên cương tệ, nhận lấy báo chí bắt đầu nhìn lại. Báo hôm nay nội dung báo cáo ngày hôm qua là sần tinh linh đế quốc, thò dầu là thú nhân đế quốc lần thứ nhất đàm phán. Vì cái gì bọn hắn cũng muốn tham dự vào. Hẹn đi Linh tức giận nói, nếu không phải là bởi vì bọn hắn, tự mình đã sớm ly khai Hải Diêm thành trước mấy thời gian cảnh giới thời điểm, nàng liền nhiều bao nhiêu ít nghe nói một chút tình hình chiến đấu, bắt đầu nghe được là mặt khác hai cái đế quốc thời điểm, tâm tình phi thường không sung sướng, nàng bắt đầu có chút lo lắng thành Trường An Mỹ Hảo sẽ bị phá hư. Nhưng là vài ngày trước hải chiến về sau, Hải Diêm thành lấy ưu thế áp đảo thắng lợi, thông qua báo chí phát biểu ra. Thiếu nữ trước tiên liền mua báo chí, cảm thấy ba cái đế quốc thay phiên tiến đánh Hải Diêm Thành, đều không thể thành công đổ bộ. Hán Vương Triều Quốc Vương thật rất lợi hại. Ta nhưng nghĩ lại đi thành Trường An đâu, sớm biết rõ ràng này chính ở đằng kia chờ lâu mấy ngày. Hẹn đi Linh bất mãn nói. Vốn là nghĩ về sớm một chút phơ lẹn đờ đế quốc, kiếm được kim tệ sau lại trở về hồi trở lại thành Trường An, hiện tại ngược lại tô tờ. Trực tiếp bị vây ở Hải Diêm Thành. Hẹn đi Linh cất kỹ báo chí về sau, liền chuẩn bị đi ăn điểm tâm, đi trên đường vui sướng nói, bất quá còn có thể ăn nhiều mấy ngày mì thực cu nở dê không tệ. Mấy phút sau, nàng tiến vào một nhà tiệm mì, chọn một phần trộn lẫn mặt sau liền bắt đầu đợi. Các đại nhân dự tính hôm nay liền có thể trở về, nhóm chúng ta rốt cục có thể trở về phờ lẹn đờ đế quốc. Một tên nam tử vui vẻ nói, chỉ bất quá, sau khi trở về liền không có những này mỹ thực. Mặt khác một tên nam tử tiếc hận nói, nam tử miệng lớn ăn mặt, vư a nói, trên thư nói, đại nhân mua rất nhiều thương phẩm, dự định trở về phở lẹn đờ đế quốc bán, đến lúc đó nhóm chúng ta cũng có thể mua một chút. Không biết rõ đại nhân lần sau vẫn sẽ hay không lại đến mảnh này đại lục đâu. Mặt khác một tên nam tử hiếu kỳ nói. Mấy người bọn hắn đều là phẹn tần ba người người hầu, lúc ấy không có cùng một chỗ đi cùng thành Trường An, bị lưu tại Hải Diêm Thành bên trong. Phẹn tần mấy người tại ly khai Hải Diêm Thành thời điểm, ngay tại thành Trường An thư tín chuyển phát nhanh bên trong gư y thư đến Hải Diêm Thành, để bọn hắn trước làm tốt chuẩn bị. Hẹn đi Linh nghe được sát vách bàn đối thoại, trong lòng kinh hỉ, nói thầm, phở lẽn đờ đế quốc người thiếu nữ toàn bộ hành trình nghiêng lỗ thai nghe đối thoại của bọn họ, vừa vặn buồn dầu Hải Diêm Thành không có thuyền hồi trở lại phở lẽn đờ đế quốc đi, hiện tại vừa vặn có tiện đường. Nàng vừa tới Hải Diêm Thành thời điểm, liền bốn phía nghe ngóng, kết quả không có mấy người nhận biết phở lẽn đờ đế quốc ở nơi nào, chớ nói chi là có thuyền đi đến bên kia. Đi thôi, nhóm chúng ta đi BNKNZ chờ đợi đại nhân. Một tên nam tử ăn xong đứng lên nói. Được. Những người khác cũng đều đi theo bắt đầu. Hẹn đi Linh nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị đi, liền mì sợi cũng không kịp ăn, trả tiền về sau đi theo. Nguyên bản nàng chính là muốn đi bờ biển đi một chút, hiện tại vừa vặn có thể cùng bọn hắn đi xem một chút, đến lúc đó tìm cơ hội lên thuyền của bọn hắn. 20 phút sau, đã mở người hờ ưu ra khỏi cửa thành đi tới bờ biển, bắt đầu ở BNKNZ chờ đợi. Hẹn đi Linh xa xa nhìn qua bờ biển, thấy không thuyền, ngay tại trên bờ cắt đi dạo, ly khai BNKNG về sau, nàng dọc theo mới vừa xây xong đường một mực đi lên phía trước. Trên bờ cắt có một cái rộng bô nở mè tờ đường xi măng, là dùng đến ngăn cách bãi cắt cùng đất ngai. Con đường này QNG thuận tiện cảng khẩu người vận chuyển đồ hải sản. Hẹn đi Linh nhìn qua trên bờ cắt từng cái giá ba chân, nghi ngờ nói, cái kia là cái gì nàng đệm lên chân, xa xa liền thấy phía trên phơi nắng rất nhiều cá, tôm đẳng hải sản. Nguyên lai trường An Đại thị trường bên trong bán cá thế là bộ dạng này tới nha. Hẹn đi Linh cảm thán nói, bởi vì Chu Vi cũng có sĩ binh đang tại bảo vệ, nàng QNG không có biện pháp áp quá gần quan sát. Thiếu nữ không ngừng lại quá lâu, tiếp tục gió biển thổi hướng phía trước đi, đột nhiên tới linh cảm, móc ra cuốn sổ tự lẩm bẩm, đi tại bằng phẳng trên đường lớn, hai cái người yêu xem cảnh biển. Hơn một giờ về sau, hẹn đi Linh liền trở về BNKNG, phát hiện trên mặt biển nơi xa có cái điểm đen, suy đoán nói, khí. Khó nói những người kia chính là muốn đi phở lẽn đỡ đế quốc thuyền hơn nửa canh giờ, điểm đen chậm rãi rõ ràng, là thành Trường An hơi nước thuyền. Không thuyền buồm hẹn đi Linh kinh ngạc nói, lần thứ nhất có trông thấy được không buồm cũng có thể đi thuyền thuyền. Hơn 20 phút sau, hơi nước thuyền bắt đầu chậm rãi lái vào BNKNG, các binh sĩ lập tức vây lại, bọn hắn mỗi ngày nhất định phải làm việc, đó chính là kiểm tra. Đi đầu xuống tới chính là Phẹn Tẩn, Gian Đuân, đằng sau xỉ ruột cùng ẹ đố mới xuống thuyền. Người hầu trước tiên đi tới, nhưng là bị một đội sĩ binh ngăn ở bên ngoài, không có kiểm tra xong thuyền thời điểm, bọn hắn không thể tới gần. Mười mấy phút sau, sĩ binh kiểm tra thuyền, QNZ kiểm tra Phẹn Tẩn bọn người, phát hiện không có vấn đề về sau, mới khiến cho bọn hắn người hầu đi qua. Đi đem phía trên hàng hóa trước vận chuyển xuống tới. Phẹn Tần phân phó nói. Vâng. Đáp mở người hờ ơ ú cùng kêu lên đáp. Phẹn Tần tiên sinh, nhóm chúng ta trước tìm ở địa phương đi. Ẹ đồ đề nghị thần. Tại bọn hắn vừa mới xuống thuyền thời điểm, sĩ binh liền dặn dò bọn hắn những ngày này còn không thể ra biển, muốn tạm thời lưu tại Hải Diêm Thành. Giản Đồn quay đầu nhìn xem trên mặt biển, hoán giận nói. Sớm không tới, muộn không tới. Bọn hắn cũng đều biết do vì cái gì không thể ra biển nguyên nhân, tại còn không có đến Hải Diêm Thành thời điểm. Nhân ngư thủy quân liền phát hiện thuyền của bọn hắn, sau đó làm lên dẫn đạo làm việc, thuyền đi theo đám bọn hắn đi thuyền, trên đường đi tránh đi hai cái đế quốc đội tàu. Hẹn đi Linh xa xa đánh giá bọn hắn, cảm thán nói, bọn hắn mua thật nhiều hàng hóa. A.